Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đang dở trò quỷ gì? Anh bỗng dưng hét lên. Tôi... Cô là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Không biết cái kiểu nằm này giống như thi thể trên mặt đất hay sao? Cả buổi chiều cô chơi tuyết chưa đủ hay sao? Bây giờ lại còn nằm xuống nhìn tuyết. Anh tiếp tục hét. Cái gì mà người đàn ông dịu dàng? Cái gì mà người đàn ông độc thân mê người? Người từ danh hiệu xinh đẹp này đều bị anh ném sang một bên. Giờ phút này anh chỉ muốn mắng chửi người. Nếu như người trước mắt là con trai, có thể anh đã ra tay đánh người rồi. Tay của anh giơ lên, cái cô gái từ trên đất dậy. Lam Hiểu Hy đứng dậy lại đứng không vững lắm. Một bàn tay rất nhanh ôm lấy hông của cô, mới không để cho cô ngã vào trong tuyết lần nữa. Cảm ơn. Cô ngửa mặt lên nói lời cảm ơn với anh, nhưng anh vẫn còn trừng mắt cô. Đầu của cô lập tức hạ thấp xuống. Cái đó, không phải là tôi nằm trên mặt đất nhìn tuyết đâu. Bởi vì chân đông cứng có chút tê, muốn ngồi một chút. Không nghĩ tới cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất, chắc do mệt cho nên không bò dậy được. Sau đó thì anh xuất hiện. Bây giờ đang trách anh xuất hiện quá sớm hay sao? Hạ Tử Đàm trao mày, cơn giận còn chưa tan. Ngay cô gái nói tiếp. Cô không phải tôi ngu ngốc, làm sao có thể nằm trên mặt đất nhìn tuyết cơ chứ? Anh cũng có thể tự mình nhìn đi. Bông tuyết bay tới trên mặt đất rất lãng mạn. Tôi cũng nghĩ nằm dưới đất không tồi. Cô không nói nữa, cúi đầu thấp. Câu nói tôi cũng nghĩ nằm dưới đất không tồi ngừng lại, không đầu không đuôi, vốn cũng không liên quan đến chuyện của anh, nghĩ lại khiến anh cảm thấy khí huyết không thông, toàn thân đều không thích hợp. Hạ Tự Đảm chờ, muốn cô nói xong nhưng cô không nói, chậm hết. Cô ý kiến khiến anh bất an cùng anh ấy hay sao? Cô quên cô và anh một chút quan hệ cũng không có, cho dù anh là người dịu dàng cũng sẽ không để ý quá nhiều đến một người xa lạ. Anh là muốn nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Một giây sau chính là anh không những không quay đầu đi, người lại đưa tay ra bắt được cánh tay sắp đông thành que kem của cô. Cứ như vậy trực tiếp đem cô cùng hành lý kéo vào trong phòng làm việc. Ờ, không có té xỉu. Sơn Sơn thở nhẹ một tiếng, mắt trợn trắng mắt. Té xỉu thì sao có thể đi được? Còn nữa, nếu như cô ta té xỉu thật, cậu cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục ngồi vẽ được sao? Tôi uống cà phê mà. Cho nên nói cậu máu lạnh vô tình, không giống người, mà giống vampire. Làm sao cậu biết vampire sẽ máu lạnh vô tình? Biết thế là được. Mai nhìn chằm chằm hai người kia, trước mắt nhìn thiết kế Hạ kéo một người đi lên tầng. Chợt chợt không thể nào, anh ta muốn kéo cô ấy đi đâu? Và lúc này đổi lại là Johnson trợn trắng mắt. Lên một lúc mấy tầng, còn có thể nơi nào? Đương nhiên là tới phòng của ông chủ Hạ. Nơi đó có giường, có phòng tắm, còn có phòng bếp. Đối với một cô gái phương Đông, tối nay không có chỗ nào để đi mà nói. Đó không phải là nơi hoàn mỹ nhất hay sao? Đương nhiên là hoàn mỹ nhất. Chỉ là một gã đàn ông lôi kéo một cô gái đi sàn phòng, luôn khiến người ta suy đoán những chuyện kế tiếp. Ở trong mắt người khác, hoặc giả như thế, nhưng đối với Lam Hiểu Hy mà nói, trừ cảm động vẫn là cảm động. Lam Hiểu Hy ngoan ngoãn để mặc cho anh lôi kéo, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn bàn tay đang chạm vào cô. Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, bá đạo, rồi lại ấm áp. Có thể cả đời này cô cũng sẽ không quên. Tuyết mùa thu trong hoàng hôn Paris rơi, một bàn tay ấm áp xinh đẹp đã từng vững vàng sát mình, đem cô từ trong rét lạnh của gió tuyết mang tới một căn phòng ấm áp. Trên chiếc giường siêu lớn, ngủ dậy tới chiếc gối mềm nhũn. Chiếc giường này còn đẹp hơn cả giường ở khách sạn. Ô cửa sổ màu xanh, sàn nhà cũng bằng gỗ rèm cửa sổ màu trắng. Chiếc bàn nhỏ cùng với ghế sofa nằm cạnh cửa sổ. Toàn bộ căn phòng đều đẹp đến không thể nói nên lời. Lam Hiểu Hy nằm trên giường mở mắt. Đời này dù có nằm mơ bao nhiêu cũng không mơ được cảnh như thế này. Cô lại ngủ trên giường của Hạ Tử Đàm, tiếng tăm lừng lẫy. Được rồi, cái này cũng không thể coi là phòng của anh ta, mà là phòng làm việc. Nghe ai đã tới nơi này, tôi đối sẽ thừa nhận đó là căn phòng rất tuyệt đẹp. Về phần phòng làm việc là mấy cái bàn ghế dựa vào cầu thang kia cơ. Có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thành thật mà nói, đến bây giờ cô còn không dám tin rằng người đàn ông kia lại chưa chấp cô, còn cho cô ăn ở so với phục vụ khách sạn chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì cô chính miệng ăn mì ý người đàn ông kia nấu, quả thật chính là món ăn 6 sao. Cho nên cho tới bây giờ, nằm ở trên giường lớn nhìn trần nhà màu xanh, cô còn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Cảnh trong mơ luôn có lúc phải biến mất. Hôm nay không phải người đàn ông kia sẽ đuổi cô đi chứ? Đang nghĩ đến việc này thì một tiếng chuông quen thuộc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Lam Hiểu Hy vừa lấy điện thoại di động, mới alo một tiếng liền bị giọng nói như thành đố của đối phương dọa sợ hết hồn. Lam Hiểu Hy, cô ở khách sạn nào hả? Tại sao tôi gọi điện thoại đến khách sạn mà cô đặt trước thì người ta bảo cô không có ở đó? Đầu dây bên kia điện thoại là cấp trên của Lam Hiểu Hy, quản lý Lô Mỹ Lâm. Cô ta chính là người giao nhiệm vụ này cho cô. Hơn nữa chỉ cho phép thành công chứ không cho phép thất bại. Nếu cô không phải ngưỡng mộ tài năng thiết kế của Hạ Tử Đàm, nếu cô không muốn tới Paris một chuyến, cô tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn làm theo. Báo cáo quản lý, Khách sạn mà tôi đặt đang gặp một chút vấn đề, cho nên bây giờ tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net